Em này, làm VK anh nhé. Chương 3, có lẽ anh đã yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra về, nó hớt hải chạy sồng sộc về nhà vì nó còn phải nấu cơm cho mọi người a dầm. Nó ngã, á hu hu, đau ca. Trời ơi, cái chân của tôi. Nó ôm cái chân của mình khóc thút thít. Này, cô có sao cô? Một giọng nói ấm áp vang lên, là hắn. Tôi cô sao, chỉ đau chút thôi. Nó xua tay làm lơ. Thế này mà bảo là cô sao à, máu chảy ở chân kia, để tôi đưa cô đến BV. Hắn vội bế nó lên đưa đến BV. Nó cúi xuống cái chân bị chảy máu của nó và, á, máu này, nó chỉ tay vào chỗ chảy và hét lên. Ký ức hôm đó trong tâm trí nó lại ùa về. Hồi tưởng, 4 năm trước khi ấy nó vẫn còn là một đứa trẻ. Là lá la là lá la, nó vui vẻ tung tăng ca hát, nó cầm tờ 5.000, ngắm nghía rồi nghĩ. Hi hi, thế này là đủ tiền mua cây kẹo mút rồi nhỉ. Nó thỏ thẻ vui sướng. Nó cầm tiền chạy một mạch đến cửa hàng rồi cầm một cây kẹo mút bước ra. Bịch, tiếng nó ngã, trước mặt nó là một đám côn đồ mặc đồ rách dưới, mặt toàn thẹo. Đi đứng thế này à, khôn hồn thì mau đưa tiền cho tao. Tên cầm đầu nắm cổ nó giơ lên. Hô hô hô hô, nó khóc thét, nó cựa quậy cố thoát khỏi nhưng cô được nó ngất lịm. Miệng nó từ từ chảy một dòng máu ở khóe môi. Khi nó ngủ, nó cứ cảm giác như được một vòng tay ấm áp bế lên, đưa đến BV. Hoảng hồn, nó thức dậy thấy mình đang ở BV còn người kế bên mình đang nằm trên một vũng máu. Là anh nó, nhưng hát anh nó đã nhẫn tâm bỏ nó mà đi mất. Nó khóc tức tưởi, cứ thế mà khóc suốt 2 ngày đêm mới chịu nín. Nó buồn lắm, nó chẳng còn người thân, chỉ có cô hai hàng xóm là thương yêu nó như con ruột. Nhiều lúc nó cũng nghĩ quẩn, định theo anh mình đến suối vàng. Hiện tại, á anh ơi, nó hét như gặp ác mộng rồi ngủ tiếp, dậy rồi mà còn dáng ngủ, bầy hát trước mặt nó là căn phòng trắng đầy mùi thuốc. Hắn ngồi ghế sofa kế bên đọc sách nghe nó hét liền chạy tới ngồi bên nó. Con bé rắc rối này, đến ngủ cũng cô xong, hai. Hắn thở dài, cơ mà, nó khi ngủ dễ thương và xinh thật, mái tóc ngố dài óng ả uốn phần đuôi, đôi mắt đen nhánh long lanh như sao sáng, cái miệng đỏ hồng tự nhiên quyến rũ. Hắn rất thích ngắm nó vui đùa cười với hắn. Hắn chỉ muốn ngắm nó mãi thế này thôi. Bé ngủ ngon nhé. Anh thích bé, đồ bướng bỉnh à. Hắn hôn lên má nó và cười dịu dàng lộ răng nanh rất đáng yêu. Nó cảm thấy có ai đó thỏ thẻ bên tai mình, rồi một thứ gì đó chạm mềm mại lên má nó. Nó vừa cười vừa ngủ. ZZZ, xin lỗi MN nhé. TG bận nên BH mới đăng chép này lên, để HL TG sẽ làm dài hơn chút xíu. 19, năm TG sẽ đăng chép mới, em nhớ xem nha, cách chương.